Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4293, gặp được kiếp phạm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Khúc Đàn Nhi mới đưa Loan Nguyệt Loan cung thu lại sau đó, đem thánh đàn lấy ra, nếm thử dưới, có thể hay không cùng thánh đàn lão đại bắt được liên lạc. Bảo nàng thất vọng là, thánh đàn vẫn như cũ không có phản ứng. Bất quá, tất nhiên hỏi ra bước kế tiếp phương hướng, như thế, chỉ thấy chạy bộ bước A, đến mức thánh đàn lão đại. Thánh đàn liền ở chính mình trên người, Khúc Đàn Nhi cảm thấy, lão đại hoàn toàn không cần lo lắng. Thế là, hai vợ chồng rất nhanh thu thập tất cả, ra khỏi phòng. Mặc Liên Thành nghĩ đến ba đồ hợp nhất động tĩnh lớn, suy nghĩ sâu xa sau đó, vẫn là quyết định chiếu cung linh nói, đến quỷ mộ một chuyến. Hắn hơi chút cùng Tần Lĩnh bọn hắn nói một chút, Tần Lĩnh bọn người đối với quỷ mộ cái này địa phương, không có quá nhiều nhận biết, chỉ biết là cái cấm địa, chỉ người bình thường đối với cấm địa e sợ cho không kịp tránh đi, cái này mấy cái gia hỏa xác thực e sợ cho thiên hạ bất loạn, càng là nguy hiểm địa phương, càng thích hướng bên trong luồn cúi. Nguy hiểm đại biểu cho cái gì? Nguy hiểm mang ý nghĩa cái kia địa phương không có người khai quật. Vài phút khắp nơi trên đất là bảo A-Hát. Bọn hắn đi ra lịch luyện mục đích là cái gì? Mạnh lên A-Hát, tầm bảo A-Hát, nếu chỉ là vì là hoàn toàn, không hướng nguy hiểm địa phương đi. Vậy thì có tuân bọn hắn từ đại huyền giới đi ra dự tính ban đầu. Mà Lam Linh, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, liền vui sướng mà tỏ vẻ, muốn đi theo hai vợ chồng đi. Hồng Thiên Bá bị hai vợ chồng giết chết, hai vợ chồng mang đi một đám người thời điểm, Lam Linh cũng ở trong đó. Chắc hẳn, tin tức này đã truyền ra, cùng thả Lam Linh rời đi, không bằng, liền để cái này đần độn tiểu cô nương cùng ở bên cạnh họ, an toàn hơn. Thế là, hai vợ chồng lưu nàng lại. Không có chỉ chốc lát lưu lại, hai vợ chồng rất nhanh mang theo Tần Lĩnh bọn người chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn thân ở Vọng Thành, muốn đi quỷ mộ, trên đường nhất định phải trải qua mấy tòa thành, sau cùng, xuyên qua lúc trước hai vợ chồng xuất hiện tòa kia trăm trùng sinh sôi hiểm yếu rừng cây. Ma quỷ rừng cây, cân nhắc đến nhiều người như vậy, Mặc Liên Thành lại thuê một chiếc xe ngựa. Một đoàn người chia làm hai chiếc xe ngựa xuất phát, ngừng đi một chút, một điểm ngoài ý muốn cũng không có gặp qua, trừ bỏ ngẫu nhiên nghỉ chân thời điểm, nghe có liên quan tới hai vợ chồng ở đấu cổ lâu trước cửa đại sát một trận nói chuyện với nhau, còn lại tất cả, ngược lại là thuận lợi. Cái này vượt quá Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi dự kiến. Hai người bọn hắn coi là tốt xấu giết chết là một tông đứng đầu, ảnh hưởng cũng không nhỏ, không nói phổ thông bách tính, liền là vị kia một tay che trời đại tông chủ, bao nhiêu hẳn là sẽ phái người tới tìm hắn bọn họ mới là. Có thể là, không ai đi tìm bọn hắn, nửa đường, Khúc Đàn Nhi đã từng đem điểm ấy kỳ quái phát hiện, cùng Mặc Liên Thành thương lượng một chút. Hai vợ chồng được đi ra kết luận là, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, dù sao người cũng giết. Nếu như lại có người đến, bọn hắn không ngại giết nhiều mấy cái. Cứ như vậy, thông suốt mà, đến Đông Thành, sẽ phải tiến vào ma quỷ rừng cây, muốn đi rất nhiều ngày. Đồng thời, quỷ mộ bên trong không biết hà tình huống, mà trong không gian giới chỉ chứa đựng đồ ăn, đã sớm tiêu hao hết. Bởi vậy, thừa dịp buổi trưa thời điểm, đoàn người dừng lại nghỉ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành phân phó đám người đi thu mua chút cần dùng đến đồ vật, đồ ăn, còn có một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trừ vợ chồng hai người, Lam Linh cùng thiếu niên, những người còn lại đều là chia ra hành động đi. Chờ đến tất cả mọi người tập hợp, Tần Lĩnh thăm dò được một cái ngoài ý muốn tin tức, cái kia chính là Lục Bình bị người bắt. Lần trước, ở đấu cổ lâu, hai vợ chồng lộ xuất thân phần cùng Mặc Doãn dục bọn người đoàn tụ. Lục Bình không cao hứng cho xông đi vào đã quấy rầy người khác tương phùng, bị Triệu Luật cho mang đi về sau, liền rốt cuộc không có gặp người. Cách chương